Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2241. Nó biết cha nó đã ăn thịt người phụ nữ này, nhưng đó là bởi vì cha thích nên mới ăn cô. Suy cho cùng thì năm nào nó cũng có một khoảng thời gian nhớ nhung đến những con chó khác như vậy. Mai chị còn phải đi làm, em mau trở về đi. Tô Lam quay đầu liếc mắt nhìn bó hoa hồng xanh. Cô nghiến răng nghiến lợi nhặt lên. Cái này chị chỉ nhận một lần. Về nói với chủ của em. Nếu lần sau còn tặng cho chị nữa thì chị sẽ ném hết tất cả vào thùng rác. Bát Tử lè lưỡi như đã hiểu. Cuối cùng cũng thoát được. Tô Lam thở phào nhẹ nhõm rồi đưa Bát Tử vào thang máy. Con chó này rất hiểu chuyện. Cô thật sự không thể ghét nó. Sau khi nhìn Bát Tử rời đi, Tô Lam trở lại văn phòng. Cô giải tán đám y tá nhỏ đang buôn chuyện, chuẩn bị bắt đầu khám bệnh. Cô còn chưa kịp bấm chuông thông báo thì bên ngoài đã vang lên những âm thanh ồn ào. Thật xin lỗi, cô dì ơi, cô không có lịch hẹn trước. Cô vui lòng chờ ở bên ngoài. Tô Lam đang định đi ra ngoài xem, thì đột nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra. Có người xông vào trong. Bác sĩ Tô, người này không hẹn trước, không đi đăng ký, cứ nhất quyết xông vào cho bằng được. Tôi thật sự không cản được. Cô y tá ở quầy lễ tân rất buồn phiền khó chịu nói. Tô Lam cười. Không sao đâu. Cô ra ngoài làm việc tiếp đi. Người đứng ở cửa vênh váo kiêu ngạo không phải ai xa lạ, mà chính là Tô Bích Xuân. Cô ta đi một đôi giày cao gót và mặc một chiếc váy bó sát người. Cô ta đắc ý nhìn y tá ở quầy lễ tân. Dáng vẻ như đang nói. Nhìn thấy không? Cô ta còn không dám đuổi tôi đi. Cô là cái thá gì mà muốn cản tôi? Cô y tá cũng tưởng rằng Tô Lam sợ Tô Bích Xuân thật. Không ngờ Tô Lam lại nói ra một câu khiến cô ta cười không nổi. Phong cách làm việc từ trước đến giờ của cô Tô đây luôn ngang ngược và bá đạo như vậy. Bụng dạ còn rất độc ác. Tuổi cô còn nhỏ, không đủ sức để cản cô ấy đâu. Cô đi ra ngoài trước đi. Tô Bích Xuân tức giận nhếch cái mũi lên. Tô Lam, cô đang mắng ai đấy? Tô Lam xoay người, yêu nhã ngồi xuống. Trong phòng này đâu còn ai khác ngoại trừ tôi với cô. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tự mắng chửi mình sao? Cô Tô, đã nhiều năm không gặp. Tính cách bá đạo ngang ngược của cô vẫn không thay đổi gì nhỉ? Chỉ số IQ cũng thế. Cô, Tô Bích Xuân bị chọc tức. Cô ta xông lên muốn lao vào đánh người. Cô Tô, tôi khuyên cô tốt nhất nên bình tĩnh lại đi. Chỗ này là bệnh viện, cũng không phải là nơi cô có thể nhốn nháo bừa bãi. Nếu cô còn dám động tay với tôi sẽ gọi bảo vệ vào kéo cô ra ngoài ngay lập tức. Tô Lam lạnh lùng nói. Tô Bích Xuân bị chọc tức làm suýt chút nữa đã phun một ngụm máu ra ngoài. Theo cô ta, trong thời gian 5 năm qua, vốn dĩ Tô Lam không hề đi du học. Chắc là cô bị ép phải vào huấn luyện ở nước ngoài nhỉ. Không nói thì thôi. Mỗi lần mở miệng là chỉ toàn nói những lời bậy bạ khiến người khác bực hết cả mình. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Cuối cùng Tô Bích Xuân cũng nhớ ra mục đích tới đây của mình. Bát Tử đã ở với quan triều viễn 8 năm. Cách Trương,